Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2180, Diệp Bắc Minh này quả thực chính là yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn kẻ này đã quyết tâm trở mặt với chúng ta. Mọi người nghị luận, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Kẻ này có thực lực vô cùng khủng bố. Mấy gia tộc lớn sáng lập ra Thanh Huyền Tông đều bị cậu ta tiêu diệt. Kẻ này cũng có thủ đoạn tàn nhẫn. Động một cái là diệt toàn tộc. Càng khủng bố hơn chính là không ai rõ về thực lực của cậu ta. Rõ ràng mới là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, nhưng lại có thể giết được cảnh giới thánh chủ chỉ trong chớp mắt. Thật sự là đáng sợ. Ánh mắt không ít người co rụt lại. Nếu kẻ này ra tay với chúng tôi, chỉ sợ. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Bỗng nhiên, một tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha ha, tôi vừa đến Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo, nhưng lại không tìm được các vị. Hóa ra mấy người đều chạy tới Ly Hỏa Tông sao? Nhiều người tụ tập ở đây như vậy là đang bàn bạc chuyện lớn gì thế? Giọng nói vừa biến mất, một người đàn ông trung niên đi tới, hai tay chắp sau lưng, cực kỳ có khí phách. Anh Chu, là ông sao? Người tới đúng là Chu Quốc Nghiệp. Ông ta chỉ là một người hầu ở nhà họ Chu, nhưng ở trước mặt đám tông chủ này lại giống một người bề trên. Tông chủ Ly Hỏa Tông vội vã tiến lên. Ông Chu, cuối cùng ông cũng đã đến rồi. Môn chủ Bạch Hổ Môn vội vàng mở miệng. Có chuyện lớn rồi. Ánh mắt giáo chủ Tiệt Thiên Giáo đỏ bừng, cắn răng nói. Ông Chu đã biết chưa? Diệp Bắc Minh kia đã trở lại, vậy mà cậu ta lại không chết. Chúng tôi nghe lời ông đi đối phó với Thanh Huyền Tông, nhưng ai ngờ được con trai tôi lại bị Diệp Bắc Minh giết. Anh Chu, nhất định ông phải lấy lại công bằng cho tôi. Đúng vậy anh Chu, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Diệp Bắc Minh hung tàn như thế, thực lực lại khủng bố. Chỉ sợ chúng tôi không ngăn cản được cậu ta. Ba người năm miệng một lời. Chu Quốc Nghiệp quát lạnh một tiếng. Kêu la cái gì? Đều câm miệng cho tôi. Ba người vội ngậm miệng lại. Ánh mắt Chu Quốc Nghiệp vô cùng lạnh lùng. Gia chủ đã biết chuyện ở Thanh Huyền Tông rồi. Một tên Diệp Bắc Minh nho nhỏ thôi, rốt cuộc mấy người đang sợ cái gì? Tông chủ Ly Hỏa Tông cười khổ. Anh Chu, ông không sợ, nhưng chúng tôi không thể không sợ được. Diệp Bắc Minh này quả thực chính là yêu quái. Cậu ta gia nhập Thanh Huyền Tông chưa đến một tháng, vậy mà đã tiêu diệt mấy gia tộc lớn sáng lập rồi. Môn chủ Bạch Hổ Môn bổ sung một câu. Cái này cũng chưa tính, cậu ta còn giết sạch bề trên của Thần Kiếm Môn, lão quỷ Hắc Sơn. Nghe nói ngay cả tháp phù đồ của Thanh Huyền Tông cũng bởi vì kẻ này mà sụp đổ. Vẻ mặt giáo chủ Tiệt Thiên Giáo vô cùng khẩn trương. Kẻ này còn giết cả cảnh giới thánh chủ trước mặt đám đệ tử Thanh Huyền Tông. Trong lòng chúng tôi thật sự không yên ổn. Chu Quốc Nghiệp cười lạnh. Mấy chuyện mà các ông nói, nhà họ Chu chúng tôi có thể không biết sao? Cách chương.